thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 34, Sơn Hải dị thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc họp không kéo dài, và mọi người đã mệt mỏi sau khi di chuyển một ngày trước khi màn đêm buông xuống, họ lần lượt đi nghỉ ngơi. Mặc dù môi trường còn rất đơn sơ nhưng đây là ngày yên bình nhất cho mọi người ngủ kể từ ngày tận thế. Trác Phàm từ chối yêu cầu canh đêm của Úp Gang và Parker, thay vào đó yêu cầu họ ngủ một giấc thật ngon. Về phần tuần tra ban đêm thì giao cho Tiểu Hoàng và Giai E và Ramzo, có bọn chúng thì mọi người có thể yên tâm. Trác Phàm không có ngủ mà đến nhà kho, hiện tại đã được cải tạo thành nhà của thú cưng, hoặc là vườn thú hoặc nhà nuôi thú cưng thì thích hợp hơn. Không khí trong nhà khô ráo, không có mùi đặc biệt mà rất dễ chịu. Ngay khi Trác Phàm bước vào, những con vật nhỏ đã lao tới tranh giành để đến gần chủ nhân của chúng hơn. Đại Thánh tới nhanh nhất, vung tay lên xà ngang, trực tiếp từ trên không đi tới, vọt vào trong tay Trác Phàm. Ha ha, nhóc càng ngày càng nặng. Trác Phàm nhấc Đại Thánh lên và thấy rằng con khỉ ít nhất đã tăng gấp đôi trọng lượng của mình, ngoại trừ nặng hơn một vòng. Một chút khó khăn để nâng nó lên. Điều khiến Trác Phàm ngạc nhiên hơn nữa là phần lông trên người của Đại Thánh gần như đã bạc trắng từ màu vàng nâu trước đó, chỉ có phần đầu và đuôi chuyển sang màu đỏ. Đây rõ ràng là một dấu hiệu của sự tiến hóa. Để tôi xem cậu có tiến hóa không? Nhớ lại cảnh Đại Thánh và Parker bẻ cổ tay trước đó, Trác Phàm lập tức gọi lên giao diện hệ thống để kiểm tra thông tin của Đại Thánh. Hợp đồng pet Đại Thánh, chủng loại chu yếm, đang tiến hóa, mức độ tiến hóa, level 0, 2, khả năng đặc biệt thể hình sơn địa. Chu yếm có thể tiếp tục lớn lên về thể hình, và chu yếm lớn nhất có hình dạng như một ngọn đồi. Khả năng đặc biệt sức mạnh vô song. Với sức mạnh to lớn, một chu yếm trưởng thành có thể nhấc một vật nặng hơn trọng lượng cơ thể mình gấp 10 lần. Năng lực đặc biệt bộ pháp phi thăng, có thể chạy thẳng đứng như người, tốc độ cực nhanh. Bà mẹ nó, Trác Phàm trợn mắt há hốc mồm, trực tiếp văng tục. Chu yếm, đây chính là Sơn Hải Kinh bên trong thần thú. Trong truyền thuyết loại này dã thú vừa xuất hiện thiên hạ liền sẽ đại loạn, bộc phát chiến tranh. Không nghĩ tới, Sơn Hải Kinh bên trong động vật cũng thu nhận sử dụng ở hệ thống tiến hóa danh sách bên trong. Edit, Sơn Hải Kinh là một cuốn sách cổ của Trung Quốc tổng hợp về địa lý, thần thoại và các sinh vật huyền bí. Các phiên bản sớm nhất của tài liệu này có thể đã xuất hiện từ đầu thế kỷ thứ tư TCN, nhưng hình thức hiện tại không thể đạt được trước thời đại nhà Hán. Đây chẳng phải là cùng kỳ Thiên Cầu, thậm chí Thanh Long Huyền Vũ Chu Thức Bạch Hổ chờ thứ thánh thú đều sẽ xuất hiện. Quá khí phách, quá kích thích. Nghĩ đến đây, Trác Phàm đột nhiên cao hứng, vừa ôm Đại Thánh vừa cười. Lúc này, Tiểu Hắc Mã, Tony, Chim Trời, Ưng Vương, Vẹt Đôi Dài, Lion, Sóc, Brook Rùa, Tiểu Bát, V.V. đều vây quanh cọ sát xung quanh Trác Phàm. Và cách đó không xa, con cá đuối, Hắc Quỷ, trong bể cá, và đàn kiến sống trong chậu, tất cả đều tập trung sự chú ý vào chủ nhân của chúng. Ha ha, các người có khỏe không? Trác Phàm tâm trạng tốt mà chào hỏi từng con một. Sau khi ký hợp đồng, anh và các thú cưng gần như không gặp trở ngại gì trong giao tiếp. Bây giờ anh ta vẫn còn một điểm tiến hóa. Anh ta nên chọn điểm nào trong số những người may mắn để tiến hóa? Đã đến lúc phải đưa ra quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Thánh ban đầu nằm trong sự cân nhắc của anh ta, nhưng bây giờ Đại Thánh đã dấn thân vào con đường tiến hóa của Chu Yếm, Trác Phàm không định đốt cháy giai đoạn. Sau đó, những ứng cử viên còn lại là Vân Tước, Ưng Vương, loài chim xinh đẹp này rất hấp dẫn. Dù ở thời đại nào, sở hữu uy thế trên không đều có thể dẫn đầu và có ý nghĩa chiến lược to lớn. Chó săn Pharaoh của Ai Cập, Tiểu Phạng, chắc chắn rằng dù là Giai E hay Ramzo, chúng là loài sau khi tiến hóa liền sẽ có sức chiến đấu phi thường. Ngoài việc săn tìm thức ăn và tiêu diệt kẻ thù, chúng có thể được sử dụng để trông coi gia đình trong cũng tuyệt vời, đặc biệt là nơi rộng lớn như thế này thì sẽ không có gì tuyệt hơn. Ánh mắt của Trác Phàm đảo qua đảo lại giữa Ưng Vương và Tiểu Phạng, cuối cùng quyết định chọn Tiểu Phạng. Thứ nhất, hắn hiện tại cũng không cần thống lĩnh bầu trời để làm gì. Thứ hai là Trác Phàm có chút mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, sau khi Tiểu Phạng tiến hóa thì tất cả chó và mèo trong cửa hàng thú cưng đều đã tiến hóa. Mục tiêu Tiểu Phạng, trực tiếp tiến hóa. Trác Phàm ra lệnh, mục tiêu thỏa mãn tiến hóa điều kiện, tiêu hao một tiến hóa điểm số. Cùng với tiến hóa của Tiểu Hoàng lúc trước cũng giống như vậy, bắt đầu từ hình thể Trác Phàm cũng không xa lạ gì. Nhưng ở cảnh tiếp theo, Trác Phàm há hốc mồm, hai chân sau nhỏ bé nhanh chóng trở nên khỏe hơn và ngày càng dài ra, và cuối cùng đã đứng thẳng được. Tiểu Phạng đứng lên, Trác Phàm hoang mang, lẽ nào Tiểu Phạng sau khi tiến hóa sẽ có hình người sao? Tương tự, sau khi đứng lên, hai chân trước nhỏ bé nhanh chóng biến thành hình dạng của một cánh tay, và thậm chí còn phát triển thành bốn ngón tay. Ngũ quan cũng bắt đầu biến hóa, lỗ tai thật cao dọc tại sau đầu, hai mắt biến đến hẹp dài. Phối hợp 1m9 thân cao cùng thân thể cường tráng, nhìn qua tràn đầy dũng cảm chi sắc lại tràn ngập cảm giác áp bách. T, tiểu phạng tiến hóa thở dài một hơi, quỳ gối trước Trác Phàm, cúi đầu nói. Chủ nhân, Anubis có lời muốn nói. Anubis, tiểu phạng, ngươi có thể nói chuyện. Trác Phàm lắp bắp kinh hãi trước sự tiến hóa của tiểu phạng. Một cái toàn thân đen nhánh, thân hình cao lớn, bắp thịt cường tráng, thần sắc dũng cảm cầu đầu nhân. Và Anubis, đó không phải là vị thần của minh giới trong truyền thuyết Ai Cập sao? Anh ta ngay lập tức gọi lên giao diện hệ thống mới nhất của tiểu phạng. Hợp đồng pet tiểu phạng, giống Anubis, cấp độ tiến hóa cấp độ 2, khả năng đặc biệt chấn nhiếp vong linh, nó có khả năng chấn nhiếp những linh hồn, undead tạo cho chúng gấp đôi thương tổn, khả năng đặc biệt biến thân, có thể thay đổi hình dáng từ dạng người sang dạng chó săn feral bất kỳ lúc nào. Lại có thêm một thú sủng bậc 2, hơn nữa còn có thể biến thân, điếu tặc thiên A Edit, là một từ lưu hành trên mạng TQ, có ý hình dung người kia rất lợi hại ở phương diện nào đó hoặc là một sự kiện nào đó khiến người ta kinh ngạc. Trác Phàm cúi đầu nhìn tiểu phạng đang quỳ trước mặt cũng cao 1m5, lo mồ hôi. Đứng dậy đi, vì ngươi sẽ biến hình, nên ngày mai tạm thời xin hãy ở dạng chó, như vậy là không để dọa họ, đợi khi nào có thời cơ thích hợp thì tôi sẽ nói cho mọi người. Vâng, chủ nhân, tiểu phạng vẻ mặt tôn kính, bắp thịt toàn thân một trận run run, xương cốt cũng bắt đầu biến hình, một cái nháy mắt đã biến trở về hình chó trạng thái. Trác Phàm thở ra một hơi, hệ thống tu luyện thần thú này, thật là kích thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.